Tận thế nhạc viên, chương 1279, khen thưởng cảm tạ chương, văn đuôi không bỏ xuống được, lần này ta chưa tấu chương không thu phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là nhanh hai vòng không có phóng cảm tạ. Kỳ thật không phải quên, ta hiện tại thiếu hai phiên ngoại, ta cũng chưa, là thực sự loay hoay chân đánh đòn. Nghĩ cùng nhau phát, kết quả vừa nhìn, bị các ngươi nhiệt tình bao nuôi ta sức mạnh cho kinh trụ. Đại gia ăn Tết cho hồng bao cũng quá kịch liệt đi. Ta nói với các ngươi qua sao? Là như vậy, bởi vì ta đặc thù tông giáo tín ngưỡng. Ta một năm qua 12 lần Tết xuân. Cái kia cái gì? Hy vọng đại gia có thể tích cực tôn trọng ta tông giáo tín ngưỡng. Nơi đây phải có con ruồi xoa tay. Vung tay lên liền thưởng trên trăm. So ta mụ đối ta hào phóng nhiều các đại lão. Chín cửu ngũ năm. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Lấy ta làm heroin người chính là này một vị. Thưởng quá nhiều. Chính ta đều cảm thấy ta sắp bị thủ tiêu. XD00. Bình thường đã thực chiếu cố. Ăn Tết còn có hồng bao cầm. Đại ngạch không đủ còn có một chuỗi tiểu. Từ lành lạnh lành lạnh lạnh. Có phải hay không ta làm chuyện tốt gì? Ngươi có phải hay không nghĩ cổ vũ ta đặc thù tông giáo tín ngưỡng? Minh minh minh minh bỏ. Cũng là tiểu thưởng, đại hồng bao, cái nào không biết xấu hổ. Ta đều trông thấy ngươi thật nhiều lần. Lạc trong vắt LC, phảng phất khắc kim đồng dạng. Cái tên này đã hỏa tốc trở nên quen thuộc. Chậm sói bên trong, 200, tiểu thưởng, thật chịu ngươi chiếu cố tới tay mềm a, màu mực dã rời. Chủ nợ còn thêm nợ sao? Quần cho ngươi, ngươi cầm đi trang bột mì đi. Ám vũ thần toa. Luôn là có thể đang đánh thưởng trong trông thấy ngươi. Ai hắc hắc, khẳng định là nhiều thu tiền ít xem văn tiêu chuẩn bản mẫu. Lúc chi U Linh, lần trước không đều thưởng qua sao? Này thế nào cùng ăn cơm đồng dạng đâu? Nơi đây có xoa tay. Bạch lộ, không cầu ngươi khen thưởng. Chỉ muốn để ngươi nhanh lên viết thay. Nhưng là có thưởng ta làm sao lại không muốn đâu? Gia thư, đấu địa chủ tiền, đồ ăn qua loa. Bình thường đã là một vị trà sữa ông trùm, ăn Tết biến thành hồng bao ông trùm, còn nghĩ nói cho bình thường tiểu ngạch khen thưởng không ngừng đều thưởng vượt năm thỏ tổ trưởng. Kỳ thật chơi mạt trược một cái kia phiên ngoại, ta thật không nghĩ tới lại muốn từ trên người ngươi lột thỏ áo len tới. Ai biết ngươi thưởng 300, chấm, ta thay thế tư ba ăn cho ngươi vẫn an đi, quán cận cũng thưởng 200. Học sinh đảng ăn chút đồ ăn vặt cũng tốt. Người này thường có thể để cho ta ngồi rất nhiều lần xe. Tái nhợt BT người. Cảm ơn ngươi tái nhợt. Cảm ơn ngươi BT. Ô phân nguyệt. Hồng bao khẳng định là hướng ta cho. Không phải hướng phiên ngoại nhân vật cho. Ta như vậy tin chắc. Còn muốn cảm ơn cho 50 hồng bao cùng không ít tiểu thưởng gió nhẹ hương tràn xa. Một thưởng một chuỗi mang đảo nhỏ. Phần con lừa 12.138, quân Messi, chiêm chiếp lải nhải, cái đuôi giấy nghỉ phép, phổ biến thường thưởng thụy trạch ngươi, một đầu gọi party mail, thư hữu 20.190.124.155.302.250, thư hữu 20.180.729.203.241.673. Slumber ai, tạc tâm bất tử mây rượu đàng, ta em oai, thưởng thức lê lông mày, yêu yêu cùng lân lân, là 57A, thư hữu 141.220.234.907.838. Mèo thích đánh chợp mắt, cùng ta đào bảo người sử dụng danh rất giống, gió bấc piêu zin, thư hữu 20.180.919.064.425.635. Zessery, Bayan Bulak Dê, thật mới dê, tiểu hồng cương, phân bướng bỉnh người, không hiểu cảm thấy ngươi cùng tiểu hồng vừa có mê chi liên hệ. Mạn tử, đổi đi lại đến, Amayama. Thư hữu 150.915.220.712.182. Thư hữu 20.180.606.164.937.832. người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Rùa đen xì dầu đốt. Cảm ơn cổ vũ, Ngô Nha. Nhàn nhàn rượu, mùa đông gấp thường. Cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Lông mày phải, đầu heo 33. Phạm ta mây người tất phá sản. Ta đây đã phá sản. Đại chứng tử, chuông ba vang e, lễ bao nhà A chim non. Hợp lại xuân, Mulis, thư hữu 20.180.627 tỷ 095.815.087. Yêu nhất thần nhạc, một gốc mộc dung cây, do khiến cho ta vui vẻ. Lâm gia tam tửu, tướng quân nâng bút Nam Sơn bên ngoài. Nơi nào vãn ca, vảy rắn lân, chu lệ cái chặn giấy. Cảm ơn các người mỗi một vị. Thật, còn có nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử các vị. Danh sách khẳng định có để lót. Vì sao đâu rồi? Bởi vì ta xem danh sách nhìn thấy mắt mờ. Tết nhất đi, thị lực liền không có rõ ràng qua. Đầu mấy ngày là ăn đến trống đến choáng váng. Hiện tại là bị đại gia các loại bao nuôi. Trong mắt tràn đầy cảm kích nước mắt. Tấu chương xong, cách chương.